Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1280, chương 1282, xấu xí. Xoa, nghe được Đạm Đài Quân huyễn cái kia thể mệnh lệnh giọng điệu. Tần Dương tức khắc vui, con hàng này xem xét chính là nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra đóa hoa. Không có chịu qua cái gì đại phong sóng to. Người khác đối với hắn cung kính thói quen, đối với những người khác hắn cũng bày ra cao cao tại thượng bộ dáng. Như loại này nhị hóa, sớm muộn sẽ bị người chém chết. Tần Dương đem ngọn nến thu lại, nhún vai nói, không có ý tứ, loại này gia truyền bảo vật sẽ không dễ dàng giao cho người xa lạ quan sát. Đạm Đài Quân huyễn khẽ, giật mình. Khả năng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ cự tuyệt hắn. Sững sờ mấy giây, cũng không còn để ý tới. Cát, không phải liền là một cái phá ngọn nến nha. Có cái gì đắc ý? Đàm Đài Minh nhuế lông mày mang giọng mỉa mai. Môi nhấp cười lạnh nói. Không có ta ca ngươi sớm liền bị mất mạng. Không cảm ơn cũng liền thôi. Còn bày ra một bộ xấu bộ mặt. Cần phải độc thân cầu. Độc thân cầu, nghe được cái từ này, Tần Dương có chút mộng, không nghĩ tới vậy mà sẽ có người dùng độc thân cầu đến chào phúng hắn. Nếu là hắn độc thân cầu, vậy thế giới này bên trên liền tất cả đều là độc thân cầu. Tốt, tốt, tất cả mọi người là bằng hữu, đừng có lại vì không quá quan trọng sự tình tổn thương hòa khí. Trương Tuyết Oanh vội vàng đi ra, hòa giải. Trên mặt cười khổ, nàng không nghĩ tới cái này hai phe đội ngũ vừa thấy mặt liền phát sinh ma sát. Tức khắc có chút bất đắc dĩ. Quân huyễn sư huynh, Minh nhuế sư muội, ta cho các ngươi giới thiệu một thoáng. Trương Tuyết Oanh chỉ vào Tần Dương. Đối với hai huynh muội nói ra, hắn gọi Dương Tiểu Thanh là Huyền Thiên Minh đệ tử. Sau lưng mấy vị là sư muội hắn. Lần này ta có thể còn sống sót, nhờ có Dương đạo hữu bọn họ cứu giúp. Bọn họ là ta ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng có cái gì không nổi. Vừa rồi chúng ta cũng cứu bọn họ. Triệt tiêu, Đàm Đài Minh Nhuế Thanh Thúy nói ra. Liếc một đôi trường tiệp cong cong. Hắc bạch phân minh phượng vĩ mắt hạnh. Nhìn thế nào đều có cỗ ương ngạnh khí tức. Đối mặt nữ hài vô lễ. Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng là nhao nhao nhíu mày. Trương Tuyết Oanh vẻ mặt lộ xấu hổ, thấp giọng nói ra, không có ý tứ Dương đạo hữu, nàng là sư muội ta Đàm Đài Minh Nhuế. Từ tiểu tính tình có chút tinh nghịch, thỉnh các ngươi không cần để ở trong lòng. Tinh nghịch, cái này rõ ràng chính là bị nuông chiều phá hư, không coi ai ra gì. Tần Dương âm thầm lắc đầu, cũng lười cùng tiểu nha đầu so đo, phất phất đồng hồ bày ra không thèm để ý. Đối với Đam Đài sư huynh, sư thúc ta bọn họ không tới sao? Cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Trương Tuyết Oanh nói sang chuyện khác, nhìn về phía Đạm Đài Quân huyễn hỏi thăm. Đạm Đài Quân huyễn lắc đầu, cô tâm sư thúc bọn họ có chuyện quan trọng muốn làm. Qua mấy ngày sẽ liên hệ chúng ta. Nàng nhận được ngươi phát ra tin tức, hiểu rõ các ngươi gặp nguy hiểm, liền để ta và Minh Nhuế phía trước đến giúp đỡ. Há, là như thế này vâng. Trương Tuyết Oanh gật gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, cái kia cô tâm sư thúc bọn họ cuối cùng đi làm chuyện gì? Đạm Đài Quân huyễn mắt nhìn Tần Dương, bọn họ thản nhiên nói, cái gì sự tình, chờ ngươi trở về liền hiểu rõ. Hiển nhiên, hắn đối với Tần Dương đám người vẫn có chút đề phòng. Dù sao môn phái bên trong có chút sự tình không thể ngay trước ngoại nhân mặt nói. Trương Tuyết Oanh cũng hiểu được, do dự một thoáng, nói ra, không có ý tứ quân huyễn sư huynh. Ta dự định đi Vũ Hóa Tiên Cung một chuyến, có đồ vật phải giao cho Vũ Hóa Tiên Cung trưởng môn Dạ Mộng Tịch. Dạ Mộng Tịch. Trong truyền thuyết kia giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ, Đàm Đài Minh Nhuế đôi mắt đẹp sáng ngời, kinh ngạc nói, Trương Tuyết Oanh gật gật đầu, đem tiền căn hậu quả nói một lần. Xin lỗi nói, Đam Đài sư huynh, nếu như có thể mà nói, ngài có thể hay không theo chúng ta cùng nhau đi, chờ ta tự tay đem mấy thứ giao cho đêm trưởng môn. Chúng ta liền cùng sư thúc sẽ cùng. Tốt, tốt, không đợi Đạm Đài Quân Huyễn mở miệng, muội muội Đam Đài Minh Nhuế liền đập tay yêu kiều cười. Ta vừa vặn nhìn một chút cái gọi là giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ cuối cùng trường thế nào. Có ta hay không tẩu tử xinh đẹp. Nghe được nữ hài lời này, Tần Dương âm thầm bĩu môi. Dạ Mộng Tịch tất nhiên nghiêng nước nghiêng thành, nhưng làm sao có khả năng cùng Vu Tiểu Điệp so sánh với. Liền là chân chính tiên nữ đến, cũng sợ là tự ti mặc cảm. Đạm Đài Quân Huyễn nhíu nhíu mày, cuối cùng gật đầu nói, tốt đi, cái kia chúng ta cùng đi. Huy, các ngươi muốn đi đâu? Đàm Đài Minh Nhuế hướng về Tần Dương hỏi. Minh Nhuế sư muội, Dương Tiên Sinh cũng muốn đi Vũ Hóa Tiên Cung, cho nên chúng ta mới cùng một chỗ kết bạn. Lộc Hạc Toàn vội vàng nói, cát, mang theo nhiều như vậy vướng víu, nếu như gặp phải địch nhân, muốn mệt chết ca ta a. Đàm Đài Minh Nhuế bất mãn nói, cái này vừa nói, nguyên bản liền đọng lại không thiếu nộ khí mạch Vũ Đồng tức khắc tạc. Lạnh như băng nói, liền ca của ngươi cái kia tam cước miêu thực lực còn không kịp phu quân ta một nửa đây. Ngươi đắc ý cái gì? Vừa rồi nếu không phải các ngươi xen vào việc của người khác, phu quân ta sớm liền đem cái kia U Minh Tư cho thu thập. Phốc xích, nữ hài phun cười, ôm mửng vui vẻ. Ai u, cái này khoác lác cũng không biết làm bản nháp. Vừa rồi chúng ta hẳn là muộn xuất thủ. Các loại các ngươi chết sạch, cũng liền không ai ở chỗ này khoác lác. Cái kia Long Hổ sư môn đệ tử cũng là nhao nhao lắc đầu. Ở tại bọn hắn xem ra, Tần Dương cũng liền pháp khí lợi hại một chút. Chân chính đánh nhau, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ô đúng, phu quân, nguyên lai hắn không phải độc thân cẩu a. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đàm Đài Minh Nhuế đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nói ra, bất quá cũng liền ngươi khó coi như vậy nữ nhân mới có thể gả cho hắn. Hơn nữa rất kỳ quái a, các ngươi những sư muội này dáng dấp rất khó coi, chẳng lẽ giới cổ võ mỹ nữ tử quang sao? Như các ngươi xấu như vậy nữ nhân, tại chúng ta ẩn thế, ước đoán cả một đời đều gả không đi ra. Vì không dẫn xuất phiền phức, Mạnh Vũ Đồng các nàng đeo mặt nạ ra người tướng mạo đều rất đồng dạng. Cho nên mới nhường Đàm Đài Minh Nhuế cho rằng Mạnh Vũ Đồng các nàng thật dung mạo không đẹp xem. Lấy ra diễu cợt, tiểu nha đầu, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, chúng ta có phải hay không xử nữ? Chứng kiến muội muội bị nhục, Triệu Băng Ngưng cái này bạo tính tình cũng không nhịn được. Đem Tần Dương khuyên bảo ném sau ót, một thanh xốc lên trên mặt mình mặt nạ, lạnh lùng nói, lão nương tự hỏi không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhưng so với ngươi cái này hoàng mao nha đầu muốn cường. Mặt nạ hái một lần, lập tức lộ ra Triệu Băng Ngưng tấm kia lãnh diễm tuyệt mỹ gương mặt, phối hợp trên người nàng đặc biệt khí chất, đặc biệt động lòng người. Chứng kiến Triệu Băng Ngưng chân diện mục, Lộc Hạc Toàn đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chính là một mực thanh lãnh trang bức Đạm Đài Quân Huyễn. Trong mắt cũng là hiện lên một vòng dị sắc, nhưng mà bên dưới một giây, càng để bọn hắn rung động một màn xuất hiện. Mạnh Vũ Đồng, Vân Tinh, Tiêu Thiên Thiên toàn bộ nữ nhân tất cả đều vạch trần trên mặt mặt nạ. Lộ ra từng trương xinh đẹp ngọc nhan, trong lúc nhất thời, đúng như tiên nữ hạ phàm, cái gì thanh thuần, đáng yêu, vũ mị, lãnh diễm, không đồng loại hình mỹ nữ bày ở trước mắt, đều có mị lực, ngươi, các ngươi, Đàm Đài Minh Nhuế trừng đại mỹ mắt, lắp bắp, không biết nên nói cái gì, nàng tự phụ dáng dấp rất xinh đẹp. Nhưng đột nhiên chứng kiến nhiều như vậy không thua với nàng mỹ nữ, đại não cũng là có chút điểm trống rỗng. Đạm Đài Quân Huyễn cũng ngây người. Thật lâu không nói, những cái này nữ nhân, liền như vậy không giữ được bình tĩnh sao? Tần Dương cười khổ không thôi. Kỳ thực hắn nơi nào rõ ràng, nữ hài tử ghét nhất liền là bị người nói xấu xí. Nhất là Đàm Đài Minh Nhuế cô bé kia giọng giễu cợt làm cho người rất phiền chán. Mới nhắm chúng trung nữ nổi giận, cho nên tùy tiện đừng chào phúng đối phương xấu xí. Vạn nhất đánh mặt đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.